Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2388, chương 2366 Kiếm Chỉ Hiên Viên 2. Mặc dù đều không nhìn thấy đỉnh núi, nhưng là chính đối diện ngọn núi kia, so khác sơn phong đều hùng vĩ hơn được nhiều. Lồng lộng núi xanh, cao vút trong mây, tại chỗ cao có thể nhìn thấy một chút phòng xá giấu ở tường vân ở giữa. Nhân gian cũng có tương tự địa phương, trái lại linh khí dư thừa danh sơn đại xuyên, phong cảnh khả năng không tốt, nhưng là khí thế bên trên đều có độc đáo mới bắt đầu. Nhưng nếu như so hùng vĩ nguy nga, không có một ngọn núi có thể cùng trước mặt ngọn núi này so sánh. Loại cảm giác này rung động lòng người, cái này chính là trong truyền thuyết Hiên Viên Sơn đi. Tất cả mọi người nhìn qua ngọn núi này, ở sâu trong nội tâm đều là giống nhau ý nghĩ. Về sau, Diệp Thiếu Dương người liên can mở to hai mắt bốn phía nhìn lại. Cảm giác nơi này cùng người ở giữa sơn dã phong quang không sai biệt lắm. Bất quá trên trời không có mặt trời, tầng mây ép rất thấp, nhìn qua như cái trời đầy mây, trước mắt khắp nơi nở hoa, đủ mọi màu sắc, trên cây quả cũng rất nhiều, từng cái đều rất sung mãn. Đây chính là Hiên Viên Sơn. Làm sao cảm giác theo tới Nông Gia Nhạc giống như Lão Quách nói một mình. Các ngươi là ai? Vài bóng người từ trong vườn trái cây gạt ra, đều là một thân hoàng y, cổ trang cách ăn mặc, bộ dáng đều rất trẻ trung. Nhìn thấy Diệp Thiếu Dương một người, từng cái cả kinh nói không ra lời, tựa hồ không nghĩ tới có người lại đột nhiên xâm nhập Hiên Viên Sơn. Diệp Thiếu Dương đối sau lưng hô, chớ cùng bọn hắn nói nhảm, ta đến kéo lấy bọn hắn, nhanh đi lôi trì. Nói xong vung vẩy câu hồn tác vọt tới, mấy người lập tức kết ấn phản kích. Song phương vừa giao phong, Diệp Thiếu Dương lập tức cảm thấy mấy người kia thực lực bất phàm, chí ít đều có thiên sư thực lực, trong lòng rất cảm thấy chấn kinh. Trước đó liền nghe nói Hiên Viên Sơn bên trên sinh linh, từng cái pháp lực cao thâm, cũng coi như có chuẩn bị tâm lý, nhưng là vừa mới tiến đến, gặp được mấy cái nhìn vườn trái cây, dù sao khẳng định là địa vị rất thấp cái chủng loại kia. Không nghĩ tới đều là thiên sư bài vị, đây cũng quá khoa trương, may mắn mình là linh tiên bài vị, đối phó mấy người này cũng không đáng kể. Một trận đầu xuất bát quái roi xuất ra, đem mấy người ép luống cuống tay chân. Những người này nội tâm so Diệp Thiếu Dương còn khiếp sợ hơn. Một người nói ra, các ngươi ngăn chặn, ta đi lôi trì thông báo một tiếng, để bọn hắn có chỗ chuẩn bị. Nói xong hướng phía sơn phong bên kia chạy như bay, đạo phong bọn người lập tức đuổi tới. Diệp Thiếu Dương khóe miệng lộ ra mỉm cười. Lâm Tam Sinh không hổ là cẩu đầu quân sư, đây là hắn quyết định kế sách. Đến Hiên Viên Sơn về sau, cao điệu tuyên bố muốn đi sông Lôi Trì, đối phương khẳng định cho là bọn họ biết Lôi Trì ở đâu. Dựa theo bình thường logic, nhất định sẽ phái người tiến về Lôi Trì bên kia lính phòng giữ báo tin, chuẩn bị sẵn sàng, miễn cho bị đánh cái trở tay không kịp. Đoàn người chỉ cần đi theo người này, liền nhất định có thể tìm tới Lôi Trì chỗ. Trong kế hoạch này, duy nhất nan đề chính là thế nào một mực đi theo cái này báo tin người, nửa đường không nên bị người ngăn lại. Đạo phong một ngựa đi đầu, lại duy trì không nhanh không chậm khoảng cách. Phía trước người kia một bên chạy, một bên từ trong ngực lấy ra một cái thứ gì, trong miệng niệm chú, một đạo hỏa hồng sắc linh quang phóng lên tận trời. Chỉ chốc lát công phu, liền thấy có thật nhiều bóng người từ đối diện trên núi lao xuống. Bảo ngươi một tiếng sư huynh, giao cho ngươi. Kế hoạch sau khi thành công, Diệp Thiếu Dương liền đem mấy cái kia lính phòng giữ giao cho Dương Cung Tử. Mình quá khứ đuổi theo đạo phong, Tiểu Mã mấy người cũng theo ở phía sau, đi theo phía trước cái kia báo tin đệ tử áo vàng. Một đường vọt tới dưới núi, gần 10 đạo bóng người từ trên núi bay xuống, chặn bọn hắn đường đi. Cầm đầu hai người mặc áo đỏ, mấy người còn lại đều mặc hoàng y. Bọn hắn muốn xông Lôi Trì, nhanh chóng cản bọn họ lại. Ta đi báo tin. Trước đó người kia giống lên một cuống họng, tiếp tục chạy như điên. Kỳ vọng sau lưng những người này có thể ngăn cản những này thần bí người xâm nhập. Ngươi đi Lôi Trì, ta đối phó những người này. Đi trên núi đuổi bắt Tinh Nguyệt Nô. Đạo Phong Sông Diệp Thiếu Dương nói, lấy ra phiên thiên ấn, tác pháp đối trước mặt kia gần 10 người đập xuống. Hắn câu nói này cũng là mưu kế một bộ phận, làm cho đối phương cho là bọn họ không riêng gì muốn xông Lôi Trì, còn muốn hung hăng bên trên Hiên Viên Sơn đi đuổi bắt Tinh Nguyệt Nô. Dạng này, Hiên Viên Sơn từ ít sẽ phân ra đến một nửa người tới đối phó hắn. Đi sông Lôi Trì Diệp Thiếu Dương bọn người, áp lực liền sẽ nhỏ rất nhiều. Cái gọi là binh bất yếm trá, những này nhìn như rất đơn giản thủ đoạn, 10 phần có mê hoặc tính. Lâm Tam Sinh đem trên chiến trường những thủ đoạn kia ở chỗ này phát huy đến cực hạn. Khẩu khí thật lớn, muốn chết. Hai cái áo đỏ đệ tử nghe thấy Đạo Phong nổi trận lôi đình, lập tức đột ngột từ mặt đất mọc lên, cùng một chỗ kết ấn, đối kháng Đạo Phong. Đạo Phong vì cho Diệp Thiếu Dương bọn người thanh lý con đường, miễn cho đem người phía trước mất dấu, xuất thủ liền không có khách khí với bọn họ. Phiên thiên ấn đập xuống, cùng hai người tác pháp thả ra linh lực đụng vào nhau, sinh ra một đợt to lớn ba động. Sau đó, hai người này kêu thảm một tiếng, bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, ngã tại trong núi rừng, nửa ngày cũng không có lại leo ra. Trên mặt đất mấy cái đệ tử áo vàng trông thấy một màn này, ngơ ngác một chút, cùng một chỗ tác pháp, bố trí ra một đạo kết giới, đem chính bọn hắn bảo vệ. Bọn hắn là nhóm đầu tiên chạy đến, vốn là muốn đánh giết những kẻ xâm lấn này. Nhưng là Đạo Phong tùy tiện phô bày một ít thực lực về sau, những người này lập tức liền biết không thể trêu vào, lại không tự chủ liền sửa lại kế hoạch, ý đồ kéo lấy bọn hắn. Nhưng mà bọn hắn còn đánh giá thấp Đạo Phong thực lực. Đạo Phong thao túng phiên thiên ấn, 10 phần bạo lực địa một chút lại một chút địa đập xuống. Chỉ dùng 3-5 lần, những cường giả này hợp lực bố trí ra kết giới liền bị nện đến vỡ nát. Nhanh đi thông báo, một người đệ tử vội vàng hô to, bắt lấy bên người một người ném ra ngoài, người kia lập tức bôn tẩu lên núi. Đạo Phong cũng không có đi truy, mà là đem đả thần tiên cầm trong tay, đối trước mặt mấy cái này đập xuống, mỗi một kiện pháp khí đều có đặc điểm của mình. Phiên thiên ấn dùng để đánh hạ kết giới, hoặc là cùng cường đại pháp thuật đối công, mọi việc đều thuận lợi, nhưng là đánh người, vẫn là đả thần tiên càng thêm linh hoạt, cũng càng thêm bạo lực. Đạo Phong tu vi đã đến đại thành, bản thân lại là trảm thi 2 lần cường giả, không có linh nhục phân chia, không cần thi triển những cái kia rườm rà nhân gian pháp thuật. Không phải nói những cái kia pháp thuật không tốt, mà là khác biệt linh thể, thủ đoạn cũng không giống. Những cái kia pháp thuật rườm rà tổ hợp, đối với hết thảy có thể sử dụng đồ vật lợi dụng, Đạo Phong không dùng đến cũng khinh thường dùng, lại là Diệp Thiếu Dương đáng sợ nhất thủ đoạn. Vạn pháp quy nhất, đem nhiều loại pháp thuật đều dung hợp tại đả thần tiên bên trên, ảo diệu bên trong, khó mà diễn tả bằng lời, nhưng là theo người khác lại là hết sức đơn giản, chính là một roi địa đập xuống, mấy cái này đệ tử áo vàng căn bản là gánh không được. Bọn hắn siêu thoát sinh tử, hồn phách sẽ không tiến nhập âm ti, nhưng cũng có tam hồn thất phách, bị Đạo Phong một trận cuồng nện phía dưới, từng cái đều vỡ thành tinh phách, hướng phía Hiên Viên Sơn bên trên bay đi. Ca ca, ta nói xong không giết người. Diệp Thiếu Dương xông Đạo Phong hô, ta chỉ biết giết người thủ đoạn. Diệp Thiếu Dương im lặng, hôm nay là Bần Đạo sinh nhật, cũng là viết quyển sách này tới qua cái thứ ba sinh nhật. Hơn 2 năm, nhìn thấy đoạn này nói bắt quỷ liên minh đám tiểu đồng bạn. Các ngươi vẫn còn, ta rất cảm động, tiếp tục cố gắng, bắt đầu đại chiến, kính thỉnh chờ mong, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.